Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1655, chương 1655, Thanh Thiên cao 10 thước. Mộng đẹp không chỉ Hoàng Lương, ngoại trừ vân cấp cổ phong bên trên vị kia thiên tôn chi ngoại. Trong mộng đẹp còn có hơn 20 vị thần nhân, hành tung vô định. Từ năm đó vân cấp thiên tôn phái 22 thần nhân truy tìm Tam Canh. Đến bây giờ, đã có hơn 4.000 năm, Thanh Hồng Tiên Quân bất minh Thái Ất thiên tôn vì sao muốn cho vân mộ một khắc thế giới trốn chạy, mà hắn đối với 3.000 năm trước cố sự rất có hứng thú. Bất quá hiển nhiên, hiện tại cũng không phải là nghe cố sự thời điểm tốt. Mặc dù hắn là nghĩ như vậy, cho nên thể hiện tại không hỏi, nhưng Thái Ất Thiên Tôn hiển nhiên lại thêm có hào hứng cùng hắn lộn xộn nói một phen. Tam Canh là Thái Thượng Giá Mộng Tâm Pháp đời thứ nhất truyền nhân, càng là cổ lão thời đại ma lộng rồi vô số người hắc thủ. Chúng sinh mộng cảnh cũng bị hắn ăn mòn, mà hắn hóa thành thạch nhân, thể ngộ đại đạo chi cảnh, dùng dưỡng dục cổ trùng phương pháp, tạo hóa ra quỷ vũ. Quỷ vũ có thể xưng thái thượng thiên ma, nhưng hắn cũng là người đáng thương. Hắn bị đóng đinh tại vân cấp thiên tôn trên đỉnh, vĩnh viễn cũng không còn cách nào hạ xuống. Ta đã từng giết qua một lần, kia là một trận gian nan chiến đấu. Trùng điệp mộng huyễn như sấm quang bào ảnh, tại chúng ta dưới kiếm phong, nhẹ tán diệt vong, lý tịch trần trong mi tâm, quang hoa rạng rỡ. Tại hỏa quang sương khói bên trong, hình như có một mảnh to lớn tiên sơn, trong đó kiếm quang lộn xộn bay, phảng phất tàng thập phương thiên địa trong đó, không tại thập phương bên trong, mà tại thập phương chi ngoại, cho nên thập phương tại ta bên trong. Lý Tịch Trần mở mắt, một khắc đã tới, thế gian có tam mộng, hư thực một khắc bên trong. Vân Mộ Đại Thánh chạy trốn nhập mộng huyễn chỗ sâu nhất. Hắn xé rách bọt nước, tránh đi 22 thần nhân, toàn lực ứng phó không cho bọn hắn phát hiện mình cùng mộng huyễn liên hệ. Đối với mà nói, đây là dễ dàng, cuối cùng thần nhân bọn họ tìm tòi 4.000 năm cũng chưa từng tìm được. Đây chính là có lực nhất chứng minh, tầng tầng tiềm nhập, không ngừng tại chân thực cùng hư huyễn biên giới va chạm. Với hắn mà nói, tiến nhập cấp độ càng sâu mộng cảnh, bên trên một cấp bậc mộng cảnh liền trở thành chân thực. Hắn muốn đem chính mình hóa thành sấp xỉ cùng triệt để trạng thái hư vô. Sắp đến không vô biên giới, mặc dù không có khả năng chân chính lướt qua đi, nhưng lúc này cũng chỉ có loại tầng thứ này mộng cảnh mới có thể cho mang đến một chút cảm giác an toàn. Vân Mộ Đại Thánh sợ hãi, trong lòng run sợ, sở dĩ phái phàm nhân liều mạng tiêu diệt những cái kia Thái Ất đạo đồ. Dĩ nhiên không phải sợ hãi Thái Ất thiên tôn truyền thừa. Tại bị đánh tới tương lai thời điểm liền thấy quá khứ sự tình. Hoa Sơn lão nhân lực lượng không thể ngăn cản. Mặc dù bản ý là giết, nhưng bền bỉ sinh mệnh lực, cuối cùng làm cho đến một chút biếu tặng, mà phong trấn phá vỡ, kỳ thật cũng cùng Lý Tịch Trần thoát không ra liên quan. Hoa Sơn lão nhân bị phong ấn ở quang âm liên hoa bên trong, bị Lý Tịch Trần trục xuất tới tương lai vĩnh hằng hà lưu, mà đối ứng với nhau, Hoa Sơn lão nhân cách hắn ban đầu tiết điểm càng ngày càng xa. Cho nên đối với ngũ đại phong trấn lực bó buộc liền càng ngày càng yếu. Tam Canh sống lại, tại quang âm bên trong hóa thành 5 người. 5 người này lại hao phí ngàn năm thế gian tiến tới cùng nhau. Trong thời gian này thậm chí có người sinh ra qua lòng phản loạn, không nguyện ý dung hợp. Cho nên ở trong đó có rất nhiều sự tình, vô số khó khăn trắc trở. Bất quá đều đã không đủ là bên ngoài nhân đạo. Hiện tại Tam Canh vẫn là Tam Canh A. Đến cùng sinh linh kia mới là bây giờ ý thức chủ thể. Bất quá đây đối với mà nói cũng không trọng yếu. Nam nam nữ nữ, cho dù là sinh tử thái độ, cho dù là thần linh cùng sắc thối thì thế nào, đều chẳng qua là bên ngoài hư huyễn biểu hiện mà thôi. Chân chính hoàn mỹ tồn tại là sẽ không để ý loại này tì vết, tam canh dựng vào Bắc Đầu Thiên Tôn đường dây này, nhưng lại không biết, Thiên Tôn không gì làm không được. Nhìn thấy tam canh Bắc Đầu, đến tột cùng là 3000 năm trước Bắc Đầu, vẫn là 3000 năm sau Bắc Đầu. Bất quá cũng đều là a, Thiên Tôn là quá khứ tương lai duy nhất, tam canh trong tương lai thời gian điểm, thấy được Bắc Đầu Thiên Tôn, kia là Thiên Tôn hạ giới, thu hắn làm đồ thời điểm, mà Thái Ất cùng Thái Vô chiến đấu, là tại 3000 năm trước, Bắc Đầu Thiên Tôn cũng xuất hiện qua, quá khứ vị lai tồn tại hay không, tiết điểm cái gì chú, đều chẳng qua là Thiên Tôn nhất niệm mà thôi. Mà lần này, duy chỉ có Lý Tịch Trần, là thật sự rõ ràng tại di miếu bên trong ngồi 3000 năm. Hết thảy quá khứ vị lai cũng bị thu nạp, cho nên di miếu bên trong hắn, phảng phất như phàm nhân một dạng tĩnh tọa 3000 cái xuân thu. Bắc Đầu Thiên Tôn nhận lấy tam canh, kỳ thật chính như tam canh nói, hắn bất quá là một con cờ, một cái công nhân quét đường. Tại chủ quan đi lên xóa đi cổ lão Thiên Tôn bọn họ lưu lại vết tích. Mà đang bị động bên trên, đang không ngừng tiếp xúc Thái Ất lịch sử, đem tam canh trong nội tâm một lần nữa dâng lên lấy Thái Ất mà thay vào suy nghĩ lúc. Bắc Đầu Thiên Tôn liền đã từ bỏ hắn. Thiên Tôn sống hay chết, tự nhiên cũng chỉ có Thiên Tôn nhất là minh bạch. Tại chư Thiên Tôn xem ra, Đại Thánh luôn luôn thích tự cho là thông minh, Vân Mộ Đại Thánh chạy trốn tới mộng cảnh chỗ sâu nhất. Nơi này là liền 22 thần nhân cũng sẽ không đến địa phương. Đi về trước hai bước, Vân Cấp Thiên Tôn cũng không thấy được, càng không muốn nhìn thấy. Lại lần nữa đi hai bước, bốn bộ lạc, Vân Mộ Đại Thánh bỗng nhiên cảm giác được trong nội tâm một trận kinh hoàng. Bước thứ năm, bước thứ sáu, thứ bảy, thứ tám, đến thứ chín, cửu bộ thanh phong nhiễu, ngồi nghe bên tai lôi, như kinh thiên phủ dày đất, Vân Mộ Đại Thánh bỗng nhiên thất khiếu chảy máu, thánh huyết phun ra phía dưới, hóa thành mộng huyễn vân khí, mà trồng chất ảo ảnh trong mơ tại trong chớp mắt liền sụp đổ phá diệt. Đến sau cùng, Vân Mộ Đại Thánh thống khổ quỳ xuống. Cố lúc ngẩng đầu nhìn thấy Lý Tịch Trần ngay tại trước người mình. Như một âm thanh nhẹ lôi hành qua thế gian, bất luận hư huyễn hay không, lập với gian một thước, là núi, hai thước, là mây, ba thước, là thần minh, bốn thước, là mộng ảo, năm thước, là sinh mệnh, sáu thước, là đêm ngày, bảy thước, là mất đi, tám thước, là thông thấu minh minh. Chín thước, liền có thể nhìn thấy thế gian vạn tượng. Lý Tịch Trần ngón tay hướng lên trời, lại một lần nữa chạm đến mặt đất, nhưng mà bản thân hắn nhưng không có khom người. Cho nên Vân Mộ Đại Thánh trong mắt nhìn thấy hết thảy đều không thể dùng thường thức để giải thích. Thanh thiên cao 10 thước, Đại Thánh, tại 9 thước chi đỉnh, Lý Tịch Trần mỉm cười, mà Thiên Tôn, thì tại thứ 12 thước. Cho tới ta, tại thứ 15 thước bên trên, Vân Mộ Đại Thánh sợ đến sợ vỡ mật. Ta chưa từng hại ngươi, đã từng sự tình, quá khứ các loại, không lo tan thành mây khói sao? Từ quỷ thước nghiêng đổ, ngã ngồi hạ xuống, bắt đầu hướng về sau xê dịch, như trong mắt nhìn thấy thế gian đáng sợ nhất tồn tại. Thanh Hồng Tiên Quân nhìn thấy bộ dáng này, đột nhiên cảm giác được vô cùng thương cảm. Hắn lúc này tâm tình hết sức phức tạp, không biết có phải hay không là nên mở miệng. Cuối cùng Vân Mộ Đại Thánh là lão sư hắn. Thanh Hồng, ngươi còn không giúp ta cầu tình sao? Bất quá, không đợi hắn trong lòng có quyết đoán, Vân Mộ Đại Thánh đã hướng hắn mở miệng, thần sắc mang theo một tia thương cảm cùng hèn mọn chờ mong. Ta là ngươi lão sư, ngươi, Người chẳng lẽ muốn khi sư diệt tổ sao? Thanh Hồng há hốc mồm. Ta, Lý Tịch Trần mỉm cười. Vân Mộ Đại Thánh bỗng nhiên cảm giác được cái gì? Quay đầu đi, một tấm trắng bệch làm người ta sợ hãi mặt từ trong bóng tối để lộ ra tới. Màu đen vũ thủy tí tách, không biết là huyễn cảnh hay là chân thực. Vân Mộ sợ đến thần sắc hoàn toàn không có, sắc mặt đồng dạng vô cùng trắng bệch. Quỷ, quỷ vũ, ngươi không phải bị đóng đinh tại vân cấp trên đỉnh. Quỷ vũ, không có động tĩnh, nhưng trong bóng tối, hiện ra càng nhiều ảnh tử, có khuôn mặt 10 phần rõ ràng. Túy Hoa Thiên Tử, Bất Thắng Túy, Túy Hoa Thiên Tử, Vân Mộ thấy được, kia là lịch đại đến nay. Tất cả bị xem như qua cổ trùng người, đại bộ phận đều đã thân tử đạo tiêu, mà trong đó còn có một bộ phận bị xem như quỷ vũ lực lượng, đã từng cùng Túy Hoa Thiên Tử, cùng Kiếm Khinh Sanh Tư đấu qua. Đây là thế gian đại oán, cho dù 9 vạn thế luân hồi cũng không thể tiêu trừ. Bọn hắn hận ý ngập trời, tất cả, giáo mộng truyền nhân. Bọn hắn mặc dù không có chân chính kế thừa qua thái thượng giáo mộng chi pháp, nhưng đã từng cũng đều nhất thời có được qua, chỉ bất quá từ bắt đầu liền bị tính kế, cho đến sau cùng thân tử đạo tiêu. Quỷ yếu là khôi lỗi, là tam canh khôi lỗi, mà tam canh nhưng là ma lộng thế gian mộng cảnh, có thể dùng vô số thân người tử đạo tiêu kẻ cầm đầu. Trong này có tham lam giả, có bi ai giả, có tiến tới giả, có chính đạo, có tà đạo, có ma đạo, có tà đạo, tiên đạo, thần đạo, vũ phu, nho sĩ, vô số bị tam canh thao túng hơn người. Tại thời khắc này, tựa như là bị Thái Ất Thiên Tôn triệu hồi, toàn bộ xuất hiện sau lưng hắn. Khoảng cách tựa hồ chỉ có cách xa 1 bước, nhưng lại một mực đứng tại 1 bước kia ra ngoài. Vân Mộ Đại Thánh không thể lui, lui là lâm vào vĩnh hằng chi ám, càng không thể tiến. Thái Ất Thiên Tôn ngay tại phía trước. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ